Đỉnh luyện thần ma, chương 1848, nhập cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1848, cấm địa. Nơi đây là nơi quan trọng nhất của Côn Bằng Thần Tông, nơi đặt tất cả tài nguyên, truyền thừa công SFNVV Pháp cũng như hạch tâm hộ tông phù trận của Côn Bằng Thần Tông. Tất cả đều được đặt tại nơi này. Nó cũng là nơi mà rất nhiều tu luyện giả trên thần giới này hướng đến. Bên ngoài kia đám người Hỏa Long Tứ Kiệt chuyến này đến, mục đích quan trọng nhất cũng chính là cấm địa nơi đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Đạo Thái Cực, Côn Bằng Thần Tông đối với ngươi không phải tệ. Ngươi vì cái gì phản lại Côn Bằng Thần Tông? Phó Tông Chủ Tiêu Tán Lương đang tại bên cạnh Bàng Hải Hư, một bộ muốn phệ nhân thần sắc đối với lại đang bị đánh trọng thương bên kia Đạo Thái Cực lên tiếng chất vấn. Đạo Thái Cực này hơn trăm năm trước đi ra bên ngoài lấy tài nguyên của các nơi tiến cống. Cũng là nghe nói tên này đi ra bên ngoài nghịch không hải vực tiêu diệt Tu La quân đoàn. Đây là một cái hành động đáng khen. Dù là lấy thất bại chấm dứt, nhưng hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ. Mới vừa trở lại Côn Bằng Thần Tông không bao lâu, Đạo Thái Cực lại âm thầm ra tay với lại hắn. Còn là đến cấm địa nơi này đem hạch tâm phù trận hủy diệt đi nữa. Hiện tại Côn Bằng Thần Tông tất cả cường giả đều đã đi ra bên ngoài diệt sát Tu La quân đoàn. Còn lại nơi đây chỉ là một đám thực lực không cao gì lắm đệ tử trưởng lão. Cùng tài nguyên tích lũy bao nhiêu năm tháng qua của Côn Bằng Thần Tông bọn họ. Tất cả những thứ này có thể tồn tại đến ngày hôm nay dưới ánh mắt nhòm ngó của không biết bao nhiêu giới thần cường giả bên ngoài kia. Hoàn toàn là dựa cả vào hộ tông phù trận nơi này. Giờ đây phù trận đã hủy. Kết cục nơi này Côn Bằng Thần Tông đám người như thế nào? Hắn đây dùng chân cũng có thể nghĩ ra đến. Là một thành viên quan trọng của đạo gia. Còn là thái thượng trưởng lão của cả cái này Côn Bằng Thần Tông. Đạo Thái Cực là phải hiểu được sự thảm khốc khi Côn Bằng Thần Tông không có hộ tông phù trận bảo hộ mới đúng. Nhưng là vì cái gì? Dù biết sẽ đem đến tai nạn hủy diệt cho Côn Bằng Thần Tông. Cái này Đạo Thái Cực vẫn là nhất quyết phải làm như thế này. Nổ ấn. Đạo Thái Cực này đã bị truyền nhân của Độc Cô Bá Thần gieo nổ ấn rồi. Tam trưởng lão Bàng Hải Hư nhìn qua Đạo Thái Cực một cái. Liền là chắc chắn lên tiếng thay cái kia Đạo Thái Cực nói. Hắn đã dùng thần niệm đảo qua thần hồn của cái này Đạo Thái Cực. Liền là phát hiện ra một cái mờ nhạt ấn ký. Loại này ấn ký đối với lại thần giới nhiều người có thể còn lạ lẫm. Nhưng đối với đã từng là kẻ địch một thời với lại Độc Cô Bá Thần như Côn Bằng Thần Tông bọn họ mà nói. Đây lại là không có gì xa lạ hơn. Những cái tác dụng phụ khi một tu luyện giả bị gieo nô ấn là như thế nào? Bàng Hải Hư hắn đây quá mức là quen thuộc. Hắn cũng là biết đến. Xưa nay không một người nào có thể chống lại nô ấn hành hạ. Việc Đạo Thái Cực phải làm theo mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm đến nơi này hủy diệt đi hộ tông phù trận của bọn họ. Nghĩ đến cũng là điều dễ hiểu. Nói ra cũng là nên trách hắn một phần. Như hắn không phải quá chủ quan. Đúng lúc này đi bế quan gia tăng thực lực, cũng là không để cho cái này Đạo Thái Cực dễ dàng có thể hủy đi hạch tâm phù trận như bây giờ. Lần này chuyện, cũng là có một phần lỗi của hắn đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khụ, phốc, ha ha ha, tam trưởng lão, không nghĩ đến lão tổ tông còn là để lại ngay tại nơi này trấn thủ. Lần này Đạo Thái Cực ta bị bại không có oan uổng gì. Đạo Thái Cực ho ra không ít máu tươi. Hắn nhìn Bàng Hải Hư bên kia một cái. Liền là cất tiếng cười lớn nói. Bàng Hải Hư, đạo thể giới thần hậu kỳ cường giả. Thực lực chỉ dưới lão tổ tông đạo đài trung. Tông chủ Huyền Âm cùng với lại nhị trưởng lão phòng Đắc Bình. Mấy trăm năm trước hắn là đã nhìn thấy đến Bàng Hải Hư đã rời đi cùng với lại lão tổ tông đám người đến thanh lôi thần vực tiêu diệt Tu La quân. Đoàn. Không nghĩ đến đây chỉ là hư chiêu. Bàng Hải Hư này vốn là không có rời đi. Vẫn là tại nơi này trấn thủ Côn Bằng Thần Tông. Nghĩ lại hắn cũng thấy mình ngốc. Nơi đây Côn Bằng Thần Tông là có chứa tất cả tài nguyên mà tích lũy bao nhiêu năm nay của Côn Bằng Thần Tông. Làm thế nào lão tổ tông có thể an tâm giao nó cho Tiêu Tán Lương? chỉ là một cái linh thể giới thần trung kỳ cường giả cho được. Là hắn quá ngây thơ, không có trách được ai cả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hừ, tên phản bội kia, chết đến nơi rồi vẫn còn không biết hối cải. Tam trưởng lão, xin ngài hãy giao tên này cho ta đến xử lý. Nhìn đến đạo thái cực này đã làm sai chẳng những không biết hối cải, còn là cười thoải mái như thế kia. Tiêu Tán Lương cực độ là căm ghét lên tiếng đối với lại Bàng Hải Hư nói. Bình sinh hắn ghét nhất những kẻ phản bội, nhất là những người mà hắn xem như huynh đệ chí thân của mình phản bội hắn. Đạo thái cực này liền là phạm vào cả hai điều mà hắn căm ghét nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không có để cho cái này đạo thái cực được chết một cách tử tế. Được, người này liền giao cho ngươi đi. Bàng Hải Hư nhìn qua Tiêu Tán Lương một cái, cũng là gật đầu đồng ý, sau cũng là biến mất khỏi nơi này. Dù đạo thái cực có không chịu nổi nô ấn hành hạ liền là bị ép phản bội lại Côn Bằng Thần Tông hay vì một cái lý do nào khác, cái tội này của y liền là không thể nào tha thứ được. Để cho Tiêu Tán Lương trừng phạt tên này là đúng người đúng tội. Không nữa hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi thời gian cùng cái này đạo thái cực ôn chuyện. Bên ngoài kia âm thanh chấn động mảnh liệt kia là do hàng trăm tên giới thần nhân lúc Côn Bằng Thần Tông hộ tông phù trận bị hủy liền đến nơi này hôi của. Hắn không thể nào không ra bên ngoài giải quyết cho được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tên phản bội kia, Côn Bằng Thần Tông có 108 loại cực hình. Ngươi là muốn nếm thử loại nào trước? Bàng Hải Hư đã rời đi. Nơi này cấm địa chỉ còn lại có mỗi Tiêu Tán Lương cùng đạo thái cực hai người. Tiêu Tán Lương hiện tại là nhìn về hướng đạo thái cực, cực độ âm trầm ánh mắt lên tiếng hỏi. Hắc hắc hắc, Tiêu Tán Lương, người nghĩ mình đã giành chiến thắng rồi hay là sao? Nhìn đến ánh mắt khủng bố kia của Tiêu Tán Lương, đạo thái cực không những không sợ, còn là cười lạnh liên tục lên tiếng chất vấn nói. Ngươi là có ý gì? Đang muốn ra tay Tiêu Tán Lương, nhìn đến bộ dáng tự tin thái quá kia của đạo thái cực, không khỏi liền là lùi về sau ba bước, kinh nghi bất định lên tiếng hỏi. Quen biết với lại đạo thái cực này đã lâu, Tiêu Tán Lương hắn là biết đến. Cái này đạo thái cực thực lực có thể không cao, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nói ra những lời không nắm chắc lời nói. Tên này tự tin như thế, rất lớn khả năng là có điều gì dựa vào đến. Hắn đây không thể không đề phòng cho được. Ý gì? Không lâu nữa ngươi liền là sẽ biết được mà thôi. Chấm, đạo thái cực liếc mắt nhìn bên kia Tiêu Tán Lương một cái, sau cũng là không để ý đến tên này nữa. Hắn là ôm quyền cúi đầu thật sâu, hướng ra bên ngoài cấm địa đại môn, cung kính lên tiếng nói. Cung nghinh chủ nhân nhập cấm địa. Xẹt, ha ha ha. Đạo thái cực a đạo thái cực, lần này ngươi làm thật sự là không có tệ. Ngay sau lời nói của đạo thái cực diễn ra không lâu, Diệp Tử Phàm hư không xuất hiện, nhìn xung quanh nơi này hoàn cảnh một chút, liền là cất tiếng cười lớn, vỗ vai cái này đạo thái cực một cái, lên tiếng khen ngợi nói. Lần này hành động của đạo thái cực có ra một chút ít xuất nhập ngoài ý muốn. Không có ai nghĩ Côn Bằng Thần Tông lại có thể để lại một cái Bàng Hải Hư ở lại nơi này tọa trấn như thế. Có điều quan trọng nhất là đạo thái cực đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao phó. Đem cái này hạch tâm phù trận hủy đi, làm cho Diệp Tử Phàm hắn có thể ung dung đi vào nơi này như chỗ không người. Chỉ riêng điều này đã là đáng khen ngợi rồi. Chủ nhân, ta đã tính qua. Nơi đây cấm địa bên dưới có chôn 100 triệu đầu thượng phẩm thần mạch của Côn Bằng Thần Tông. Những thiên tài địa bảo khác là đếm không hết. Không để ý đến lời khen ngợi của Diệp Tử Phàm, đạo thái cực liền là nói ra một cái con số thống kê tài nguyên mà Diệp Tử Phàm quan tâm nhất đến. 100 triệu, có phải là hơi ít quá hay không? Diệp Tử Phàm nghe đến cái kia con số, trong lòng cũng là rung động mãnh liệt. Như đem số lượng này thượng phẩm thần mạch này tiêu hóa hết. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.